Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, quần địch phân tranh tới. Các ngươi muốn làm gì? Lam Nguyên Quốc mọi người bỗng nhiên phát hiện, những thứ này cương quốc, thượng quốc người, có thể so với Lam Đồng Ma Lang còn hung ác hơn. Lam Nguyên Vương thật chặt cắn răng một cái, nói ra, Lộc Vũ công tử là ở các ngươi đều đánh không khai quang màn tình huống hạ mới ra tay, tiến vào hỏa phù quang trận trung hợp tình hợp lý. Các ngươi có thể nào bởi vì đố kỵ mà đến đối phó chúng ta Lam Nguyên Quốc đâu? Đây cũng quá không hợp hợp đạo nghĩa. Các ngươi sở tác sở vi, chỉ sợ ở làm cho người trong thiên hạ chế nhạo. Lam Nguyên Vương lời này vừa ra, Cự Diệp tướng quân không khỏi dừng lại một cái cước bộ. Nếu như hắn bởi vì đố kỵ Lộc Vũ mà đối phó Lam Nguyên Quốc nói, đích thật là rơi người với mượn cớ. Dù sao nhiều như vậy, thượng quốc nhân nhìn đây, hiện tại mọi người vui với xem náo nhiệt, thế nhưng phía sau ở lưng sau nghị luận, vậy khẳng định muốn nói Thiên Phong Cương quốc làm sằng làm bậy. Ngọc Tú công chúa nói ra, các ngươi ai muốn đi đối phó chúng ta Lam Nguyên quốc thì tới đi. Ai bảo chúng ta bên này có người có thể xông vào đến hỏa phù quang trận. Nhận người đố kỵ đây, hảo một cái miệng mồm lanh lợi nữ tử, Yến Nhiên hầu ra thật chặt cắn răng một cái, Ngọc Tú công chúa càng là nói như vậy, bọn họ càng là không thể động tay. Đang ở cái này lúc, bỗng nhiên có một chi đội ngũ hướng bên này tới rồi. Chi đội ngũ này chính là từ hai phe người ngựa tạo thành. Đối với cái này người hai phe ngựa, rất nhiều người đều không xa lạ gì. Là Côn Thiên Cương quốc 13 hầu gia Bùi Thiên Dịch. Đó là Tây Bộ Bách Thạch quốc người. Bọn họ cùng Thiên Phong Cương quốc quan hệ vô cùng thân mật. Chính là Bùi Thiên Dịch xuất lĩnh Côn Thiên Cương quốc đội ngũ, cùng Bách Thạch quốc đội ngũ. Nhắc tới hai phe tạo thành đội ngũ, mặc kệ đi tới Thác Thương vực người nào địa phương, đều tuyệt đối là thân phận cao quý. Thế nhưng lúc này, bọn họ lại có vẻ rất là chật vật. Trong đội ngũ không ít người thế mà còn là bị thương trạng thái. Tựu liền Bùi Thiên Dịch cùng Bách Thạch Vương hai cái này thủ lĩnh, cái kia đều là sợi tóc mất trật tự, quần áo phá toái, nhất là Bùi Thiên Dịch, bộ ngực chiến giáp cư nhiên đều nứt ra, lộ ra bên trong lõm xuống lồng ngực, rõ ràng cho thấy nhường cho thương. Người nơi này đang nhìn tinh tường Bùi Thiên Dịch cùng Bách Thạch Vương đám người tình huống chi về sau, đều là kinh hãi mất sắc. Chẳng lẽ là gặp tương đối đại quy mô bầy sói? Bọn họ lại nào biết đâu rằng Bùi Thiên Dịch cùng Bách Thạch Vương đều là bị Lộc Vũ gây thương tích. Đang ở một ngày trước, hai phe đụng nhau, đã biết đối phương tao ngộ, vậy thì thật là có một loại huynh đệ song hành cảm giác. Bọn họ quyết định kết bạn trở về, cùng nhau hướng Côn Thiên Cương quốc cùng Thiên Phong Cương quốc kéo cao thủ. Quá khứ tìm Lộc Vũ tính sổ, ở xuyên toa hai cái chủ mạch mà thời điểm, hai người bọn họ phương hao phí một ít thời gian, chẳng qua đến nơi này, lại trước giờ gặp hai đại cương quốc đại đội ngũ. Điều này làm cho bọn họ rất là kích động. Cửu ca, ngươi nhất định phải báo thù cho Bùi Thiên Dịch. Thấy được Yến Nhiên chi về sau, đầu tiên là kịch liệt kêu lên, tâm tình của hắn có vẻ vô cùng bạo liệt. Âu, thập tam đệ, là ai làm? Yến Nhiên chứng kiến Bùi Thiên Dịch bộ dáng này, thực sự là kinh hãi không thôi. Ở đây còn lại thượng quốc nhân cũng đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Nghe Bùi Thiên Dịch lời này, rõ ràng là còn lại người đem Bùi Thiên Dịch cho lộng thành như vậy. Ở Thác Thương vực, còn có ai dám động Côn Thiên Cương quốc nhân? Chẳng lẽ là tảng đá cương quốc? Mọi người rất tự nhiên nghĩ tới quỷ dị tảng đá cương quốc. Đây tựa hồ là duy nhất đáp án. Nhưng hắn nhóm lập tức lắc đầu. Hủy bỏ chính hắn một cách nghĩ. Muốn nói tảng đá cương quốc mặc dù có cùng côn thiên cương quốc gọi nhịp thực lực. Thế nhưng tảng đá cương quốc từ trước đến nay không yêu thích tham dự phân tranh. Hơn nữa hành tung quỷ dị, không vì còn lại người biết, như thế nào lại thật tốt đi giáo huấn côn thiên cương quốc người đâu. Bên kia, Bách Thạch Vương cũng là kịch liệt kêu lên, cự diệp tướng quân, chúng ta Bách Thạch quốc vốn là đang vì Thiên Phong Vương làm việc, lại làm cho một cái vương quốc người cho ngăn chặn, cái kia người không chỉ có ngăn chặn chúng ta. Còn đoạt đồ của chúng ta, Bùi Thiên Dịch hầu gia, cũng đều kém chút bị cái kia người một đao đánh bay. Bách Thạch Vương nhất sau không quên đem Bùi Thiên Dịch gặp sự tình cũng nói tiến đến. Nếu như vậy, là có thể che giấu sự vô năng của mình, liền Bùi Thiên Dịch cũng làm cho người một đao đánh bay. Chỉ có thể nói địch nhân quá mạnh. Nhưng không trách được bọn họ Bách Thạch quốc hành sự bất lực. Rốt cuộc là người nào vương quốc làm? Mọi người đều là vẻ mặt biến đổi. Cái này dám đem côn thiên cương quốc cùng thiên phong cương quốc người đều khi dễ vương quốc. Rốt cuộc là người nào vương quốc? Là Lam Nguyên quốc. Bùi Thiên Dịch cùng Bách Thạch Vương nói ra Lam Nguyên quốc tên. Nhưng là khi bọn họ nói ra Lam Nguyên quốc. Thời điểm, mình cũng cảm thấy ném, Lam Nguyên quốc liền thượng quốc đều không phải là, chính là biên thủy chi địa lên một cái mà địa đạo đạo tiểu vương quốc. Bọn họ cư nhiên làm cho tiểu vương quốc cho khi dễ. Thực sự là quá mất mặt, cái gì là Lam Nguyên quốc, mọi người đều là cả người chấn động, bọn họ đang khiếp sợ đồng thời. Đều lập tức ngay đầu tiên, hướng một cái giống nhau địa phương, ném ánh mắt, lại là Lam Nguyên quốc. Đối với Lam Nguyên quốc, bọn họ đương nhiên không xa lạ gì. Sự thực trên, lên, bọn họ phía trước một đoạn thời gian rất dài đều bị Lam Nguyên quốc làm nỗi lòng phập phồng. Lại không nghĩ rằng, Lam Nguyên quốc còn nghĩ hai đại cương quốc người đều cho khi dễ nhất lần. Không chỉ có đánh côn thiên cương quốc 13 hầu gia, còn đoạt thiên phong cương quốc, thuộc hạ Bách Thạch quốc, lá gan thực sự là lớn lên trời. Lam Nguyên quốc người đang nơi ấy, Bùi Thiên Dịch cùng Bách Thạch vương đám người lúc này mới phát hiện. Nguyên lai Lam Nguyên quốc đội ngũ ở nơi này, bởi vì nơi này có hơn triệu người. Có mười mấy cái vương quốc đội ngũ tụ tập ở chỗ này. Bọn họ ngay từ đầu căn bản không có chú ý tới. Lúc này men theo những người khác nhãn quang. Mới nhìn thấy Lam Nguyên quốc. Bá bá bá. Ở đây ánh mắt mọi người. Đều chăm chú nhìn chằm chằm Lam Nguyên quốc đội ngũ. Tràng diện trung tràn đầy khí sơ sắc tiêu điều. Lam Nguyên quốc mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Cái này khiến bọn họ thực sự là liền khóc tâm đều có. Bọn họ tâm lý một mạch nhớ Bùi Thiên Dịch cùng Bách Thạch quốc tìm bọn họ tính sổ đây. Giờ có khỏe không? Nhân gia trực tiếp đã tìm tới cửa. Hơn nữa ở đây nơi đây có nhiều như vậy côn thiên cương quốc cùng thiên phong cương quốc cao thủ. Đang ở cái này lúc, lại gặp được có bốn chi đội ngũ trước sau hướng bên này vọt tới. Theo thứ tự là Thường Linh nước đội ngũ, Cát Ngọc nước đội ngũ, Nam Thiên nước đội ngũ, còn có Thanh Phong Vương xuất lĩnh đội ngũ. Cái này bốn chi đội ngũ đến chi về sau, khiến cho chàng diện càng sôi trào. Bởi vì hắn nhóm bốn chi đội ngũ đều chỉ hướng lấy cùng một cái vương quốc. Đó chính là Lam Nguyên quốc. Lam Nguyên quốc tướng bọn họ tứ phương đều cho đoạt. Nhất là Thanh Phong Vương. Cái kia đều bị lấn phụ đến nhà. Cái gì? đều là Lam Nguyên Quốc làm. Giữa sân náo động một mảnh, bọn họ không nghĩ tới Lam Nguyên Quốc cư nhiên kiêu ngạo đến rồi loại trình độ này. Một cái tiểu vương quốc cư nhiên ức hiếp nhiều như vậy thượng quốc, còn đánh cương quốc người, đoạt cương quốc bảo bối. Cái này còn có vương pháp sao? Cái này còn có thiên lý sao? Tất cả mọi người bị Lam Nguyên Quốc cái này phách lối sự tích dọa sợ. Ai có thể nghĩ tới, lúc này đây ngàn quốc trong đại chiến, biên thùy chi địa một cái ai cũng coi thường tiểu vương quốc. Cứ nhiên làm nhiều như vậy nghe rợn cả người chuyện tình. Hết chương.